Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 206. Khẩu vị thật không nhỏ đây. Phía trước số thứ tự đánh dấu sai. Linh vực mặt Nam Hải vực. Nơi này, có một tòa lửa đỏ hòn đảo. Hòn đảo hình dạng giống như là một mảnh lá phong, lại như một cái móng vuốt. Ở chỗ này, hỏa diễm có hắn ý nghĩ của mình. Không trung, hoàn toàn do hỏa diễm hóa thành chim nhỏ trên không trung bay lượn. Thỉnh thoảng chơi đùa, thỉnh thoảng đùa giỡn, thỉnh thoảng đi lên bay, thỉnh thoảng hướng xuống bay, thỉnh thoảng bay lùi. Trên mặt đất, không có phòng ốc, không có nước chảy, không có sông núi thảo, chỉ có từng bụi cây ngô đồng. Cũng là cả hòn đảo nhỏ chỉ riêng vừa xuất hiện thực vật xanh. Những cái này cây ngô đồng cũng không phải bình thường mộc. Phía trên mặc dù có lá xanh, thế nhưng là đang cháy lá xanh. Nguyên nhân chính là như thế. Cả hòn đảo nhỏ, thoạt nhìn tựa như là đang thiêu đốt một dạng. Quá nóng, các người cũng không biết chuẩn bị một cái chuyên môn chiêu đãi người ngoại lai địa phương sao. Thẩm Mặc linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trừ bỏ phòng ngừa có hỏa diễm đốt tới bản thân bên ngoài, chính là không ngừng mà đưa cho chính mình hạ nhiệt. Cả hòn đảo nhỏ, liền cái gian phòng đều không có, chỉ có thể ở dưới cây nói chuyện phiếm. Yên tâm đi, nơi này đã có vài chục vạn năm không có kẻ ngoại lai đã tới. Xích Thiên, giới tính Hùng, người mặc hồng y, lại không có một chút nương pháo cảm giác. Ngược lại cái kia có chút gương mặt cương nghị, làm nổi bật lên hắn một tia khí khái đàn ông. Chỉ các ngươi trên đảo này tình huống, ai dám đến a? Thẩm Mặc nhịn không được nhổ nước bọt. Thế nhưng là Thẩm Mặc ngươi lại dám cái thứ nhất bước vào không phải sao? Xích Thiên tựa hồ nhớ tới năm đó chuyện cũ. Đây cũng là vận khí cho phép. Ban đầu ở không gian truyền tống thời điểm, không cẩn thận gặp được quấy nhiễu, mới có thể rớt xuống Phượng Thành đi tới. Thẩm Mặc cười rất chân thành, cũng là bởi vì ngươi, Phượng Thành mới có thể phá vỡ mấy chục vạn năm bình tĩnh. Xích Thiên thở dài một hơi, đừng nói như vậy chứ, những năm này ta cũng không ít lấy được đồ vật tới. Thẩm Mặc cười ha ha một tiếng, muốn hóa giải một chút bầu không khí. Thế nhưng là ngươi cùng Long tộc cũng đi rất gần. Ta Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc không hợp. Ngươi cũng biết, Xích Thiên nhận lấy Thẩm Mặc đưa tới túi càn khôn. Mở ra nhìn một chút, là một chút đan dược và phụ trợ tu luyện pháp bảo. Xích Thiên đại ca, oan oan tương báo khi nào a? Thẩm Mặc đột nhiên nghiêm túc lên. Tới ngươi, hai chúng ta tộc đều bao lâu không gặp mặt. Chủ yếu huynh là nhìn Long tộc tính tình khó chịu thôi. Cho Thẩm Mặc một cước, Xích Thiên nở nụ cười. Hai người nhận biết hồi lâu, từ khi Thẩm Mặc ở Đại Thừa Kỳ thời điểm, bởi vì một lần sử dụng không gian truyền tống bị người đánh lén, mà ngoài ý muốn định sai tọa độ, bọn họ cũng sẽ không quen biết. Phượng Hoàng nhất tộc vẫn luôn là ngăn cách tồn tại, bọn họ không tham dự ngoại giới phân tranh, chỉ cần hỏa diễm tồn tại, bọn họ liền có thể sinh tồn. Bởi vậy, Phượng Hoàng nhất tộc rút ra linh vực, một mình ở hải ngoại tìm một tòa linh khí coi như dư thừa hòn đảo. Đã nhiều năm như vậy, ở Phượng Hoàng nhất tộc dưới ảnh hưởng, trên đảo cơ hồ không có những thuộc tính khác linh khí. Chỉ có vô cùng vô tận hỏa diễm, mà những ngọn lửa này cũng chính là có tinh thuần nhất hỏa thuộc tính linh khí tạo thành. Đối bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc mà nói, tiện tay chảo một cái liền có thể làm đồ ăn, không những có thể nhét đầy cái bao tử, còn có thể tăng trưởng tu vi. Chỉ là Phượng Hoàng nhất tộc năng lực sản xuất, không đề cập tới cũng được. Trên thực tế, Phượng Thành bên trong chân chính Phượng Hoàng chỉ có hai cái, một cái Phượng, một cái Hoàng, còn dư lại đại bộ phận đều là hỏa thuộc tính linh điểu thôi. Nhiều nhất có chút lây dính Phượng Hoàng chi huyết mà biến thành á chủng, mà phượng hoàng loại sinh vật này vốn là cát tường hài hòa biểu tượng. Cũng chính là bởi vì như vậy, nhân loại chưa từng có lên qua đối phượng hoàng hạ thủ tâm tư. Coi như tâm địa xấu nữa, cũng sợ hãi vận rủi không phải. Vạn nhất đắc tội phượng hoàng về sau, đi ra ngoài liền bị cái gì đại lão đùa chơi chết làm sao bây giờ? Lại nói, coi như muốn tìm phượng hoàng ra tay, cũng phải có thực lực này a. Phượng hoàng có một loại đặc biệt thiên phú, tên là Niết Bàn, coi như tuổi thọ đến cuối cùng rồi, cũng có thể giành lấy cuộc sống mới. Mặc dù cần tu luyện từ đầu, thế nhưng là nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm lại không phải thổi, tăng thêm phượng hoàng nhất tộc đặc hữu thiên phú, đã càng ngày càng thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Lần này phượng hoàng cũng liền sống 10 vạn năm thôi. Một lần này đến, cảm giác ngươi có chuyện khác a? Xích Thiên mở miệng nói ra. Ân, Xích Vũ đây, việc này muốn cùng các ngươi thương lượng với nhau một lần. Thẩm Mặc rất muốn ngồi xuống tới nói, thế nhưng là nơi này liền một cái ghế đều không có. Cho dù có, hắn đoán chừng cũng phải thể nghiệm một mồi lửa đốt lạp xưởng cảm giác. Nàng hôm nay đi cho đám kia tiểu chim sẻ kể chuyện xưa. Tính toán thời gian, hẳn là mau tới đây. Quả nhiên, hai người tán gẫu một lúc sau, một cái thon dài thân ảnh liền xuất hiện ở Xích Thiên một bên. Thẩm Mặc tới rồi, lần này mang món gì ăn ngon? Vừa nói, Xích Vũ đoạt lấy Xích Thiên trên tay túi chữ vật, ở bên trong lục soát một lúc sau, móc ra một bình đan dược, trực tiếp đổ đến trong miệng của mình. Cự tuyệt một lúc sau, lộ ra vẻ mặt vẻ hạnh phúc. Xích Vũ, ăn ngon, móc lửng chấm hỏi. Huyền, một lần này đến, chủ yếu là có việc muốn nói cho các ngươi. Thẩm Mặc nhìn thấy hai người đều tới, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Nhìn xem Thẩm Mặc có chút nghiêm túc thần sắc, Xích Thiên Xích Vũ liền không có hỏi nhiều, mà là yên lặng nghe. Khi hiểu được Ngũ Linh Đại Lục sắp sát nhập về sau, hai người liền suy tư, cái này không phải việc nhỏ. Coi như bọn họ bình thường không tham dự thế gian phân phân nhiễu nhiễu, thế nhưng là đầu óc vẫn phải có. Một khi đại lục sát nhập, cuộc sống của bọn hắn nhất định cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là bởi vì nhân loại một bên kia làm cướp đoạt bàn, nhân loại tầm đó tất nhiên bộc phát ra chiến tranh, mà thực đánh lên về sau, bọn họ Phượng Thành chỉ sợ không thể chỉ lo thân mình. Coi như hai người bọn họ không sợ, thế nhưng là trên đảo thiên thiên vạn vạn chim nhỏ, cũng không phải là từng cái đều có sức tự vệ a. Sát nhập về sau, ta Phượng Thành lại ở vị trí nào? Xích Thiên hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Đại khái bị linh vực, thanh vực cùng Ngũ Linh Đại Lục kẹp ở giữa. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ lúc trước Lâm Nam đưa cho chính mình nhìn hình ảnh, làm ra cái kết luận này. Cái gì? Cái kia nhưng rất khó lường. Xích Thiên đột nhiên có chút hối hận, lúc trước vì sao tuyển ở vị trí này? Kẹp ở giữa còn có cái này ổn thỏa hỏa lực lan tràn địa phương a. Cho nên ngươi lần này đến là muốn tìm đồng minh sao? Xích Vũ mặc dù còn đang ăn đan dược, thế nhưng là lại hiểu Thẩm Mặc ý đồ. Đúng vậy, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chiến tranh không nên đánh lên. Thẩm Mặc gật đầu một cái. Xích Thiên Xích Vũ thực lực, hắn thế nhưng là biết đến. Coi như ở độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Cho dù là bây giờ Thẩm Mặc cũng không dám nói bản thân có thể chiến thắng hai người này. Cho nên, cần tuyệt đối võ lực, làm cho đối phương bỏ đi khai chiến suy nghĩ. Xích Thiên tiếp lấy Thẩm Mặc lời nói ra. Không sai, Long tộc một bên kia ta đã đi đã nói. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng lấy được tất cả linh thú trợ giúp. Khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ đây. Xích Thiên cười. Tất cả linh thú trợ giúp, nói trắng ra là chính là giải quyết bọn họ linh thú bốn cái nhân vật dẫn đầu thôi. Đúng a, khẩu vị thật không nhỏ đây. Một cái thanh âm xa lạ vang lên. Ba người cùng nhau quay đầu đi. Chỉ thấy ôm y bố Lâm Nam chính đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,